Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2926, chương 2926, luận không ngại. Đại địa cao thấp, chập trùng lên xuống, mặc dù nở rộ vạn hoa tà linh, cũng che giấu không được trong thời đại xa xôi. Đại chiến sau dấu vết lưu lại, hố sâu cùng đất nứt, kéo dài liên miên. Phương Tuấn Mi nhìn lập tức, hồi ức qua lại cảnh tượng, chắc chắc là chính mình năm đó sau khi rời đi, mới xuất hiện biến hóa. Là ai từng đánh qua? Là Vạn Tiểu Hoa sao? Trong lòng không khỏi chính là xách mấy phần lên. Bây giờ Phương Tuấn Mi, so với năm đó phàm thuế hậu kỳ khi đến, có thể nói mạnh quá nhiều quá nhiều. Không chốc lát công phu, liền đem tiểu động thiên này cho xoay chuyển toàn bộ, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới Vạn Tiểu Hoa. Liền năm đó nàng trụ tiểu viện, trụ gian nhà, đều đã sớm không tồn tại. Có tâm tìm tới cái nào trí tuệ sinh linh đến hỏi một câu, tương tự không có phát hiện. Thất vọng tâm ý, nhất thời nổi lên trong lòng. Phương Tuấn Mi lợi hại đến đâu, cũng không có thể biết mỗi một chuyện sau đó. Mỗi một cọc sự tình sau lưng bí mật, biết mỗi một cái người quen tương lai, liền giống như tổ phụ của hắn, vô số năm không có tin tức Phương Danh Dương là chết hay sống bình thường. Tiểu Hoa chỉ sợ đã lẩm bẩm một nửa, lại không nói ra được đến. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, trong lòng sinh ra hối hận tâm ý đến, năm đó chính là trói, cũng nên đem nàng cột rời đi. Lại nói một câu, ánh mắt càng là âm u, mà hắn hiện tại, liền ai giết Vạn Tiểu Hoa, đều hoàn toàn không biết. Ánh mắt lại quét chốc lát, chung quy là rời đi, được đi vội vã, ở trong gió phiêu, ở giữa mây quá, ở trên trần thế không bay. Ngày này, Phương Tuấn Mi lại rơi vào Thiên Ma Thánh vực một chỗ thâm sơn khe núi ở ngoài. Phía dưới bên trong mây mù bao phủ, thần thức vô pháp xuyên thấu, vèo một chỉ đánh ra, xúc động cấm chế, rất nhanh liền có thần thức quét đi ra. Sư phụ, ngươi làm sao đến rồi? Chưa thấy bóng người, trước hết nghe lanh lảnh như lục lạc vậy thanh âm vang lên. Sau đó là cái một đầu phiêu giật tóc vàng, vóc người thon dài cô gái tuyệt sắc đi ra. Khắp nơi kinh hỉ tâm ý, không phải người khác, chính là Thiểm Điện cùng Vân Yên con gái Thiểm Linh Nhi. Nữ tử này lại Phương Tuấn Mi vi sư, xem như là đại phong thị, bá vô cực, vương phất y sau cái thứ tư đồ đệ, có lẽ cũng là tư chất cao nhất, tiền đồ rộng lớn nhất một cái kia, tự nhiên là đến xem nhìn ngươi có hay không lười biếng. Phương Tuấn Mi cười nói. Thiểm Linh Nhi nghe vậy, chính là bất mãn nói, sư phụ còn nói ta, ngươi đều không có chính kinh truyền quá ta món đồ gì. Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha, ra hiệu một hồi, Thiểm Linh Nhi dẫn hắn tiến vào khe núi trong chỗ sâu. Khe núi trong chỗ sâu, địa phương không lớn, càng chỉ có 2-3 gian phòng ốc, tia sáng cũng lờ mờ. Xem ra vô cùng đơn sơ tị thế. Rất nhanh, Thiểm Điện cùng Vân Yên cũng là đi ra. Ba người lại là một trận hàn huyên. Vân Yên không có cái gì biến hóa lớn. Thiểm Điện ngược lại già nua mấy phần. Hơn 40 tuổi hình người. Cũng từng cùng Phương Tuấn Mi kề vai chiến đấu quá. Nhưng Dương Tiểu Mạn, loạn thế đao lang đám người còn đang hướng phía trước truy đuổi. Hắn có thể nói đã triệt để rơi lại phía sau. Bây giờ là 2 bước cảnh giới. Tương lai có thể không 2 bước nữa. Chỉ sợ đều nguy hiểm vô cùng. Hàn huyên qua đi. Chính là đem trước tiên đem bất đắc dĩ Thiểm Linh Nhi đuổi đi. Ba người lúc này mới tán gẫu lên chính sự đến. Ta cùng vạn giới du tiên lại đánh qua một hồi. Một trận này bên trong. Hắn không ở đỉnh cao trạng thái. Ta tiểu chiếm thượng phong, có tâm giết hắn, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn dựa vào ức vạn không gian lai khứ vô ngại chỉ nam đào tẩu rồi. Dưới ánh đèn. Phương Tuấn Mi uống một hớp rượu, chậm gì gì nói đến, lại nói, các ngươi chủng tộc cái này thần khí, chúng ta phải nghĩ biện pháp đối phó rồi, bằng không tương lai coi như triệt để chiếm thượng phong, vẫn là không giết được hắn. Hai người nghe đồng thời gật đầu, đối diện một mắt sau, do Vân Yên nói rằng, những năm gần đây, hai chúng ta vẫn ở dựa theo trước cùng ngươi thương nghị. Chuẩn bị bắt trước tiểu vô ngại chỉ nam, thêm vào tam tức thần thạch kia, tái tạo ra một cái càng lợi hại vô ngại chỉ nam đến. Coi như không sánh được lão già kia trong tay, cũng hy vọng không kém quá nhiều. Kết quả đây, Phương Tuấn Mi hỏi, hai người nghe vậy, đồng thời lắc đầu, tạo không ra, lão già kia trong tay đại vô ngại chỉ nam vật liệu. Chúng ta căn bản là không có cách biết được, trong tay chúng ta tiểu vô ngại chỉ nam rất nhiều vật liệu. Tương tự không biết, càng phiền toái chính là, chúng ta ở cẩn thận nghiên cứu tiểu vô ngại chỉ nam cực lâu đi sau hiện. Như vậy bảo bối, không giống như là chúng ta tu chân giới kết quả. Thiểm Điện nói rằng, có ý gì? Phương Tuấn Mi nghe hồ đồ lên, Thiểm Điện cau mày. Lại cân nhắc một chút dùng từ, nói rằng, nói như thế, vật ấy xem ra, liền không giống như là tu chân giới luyện khí thủ đoạn nguyên lý làm ra đến. Trái lại có chút, tượng ngươi năm đó truyền bá qua khí học kết quả, cấu tạo vô cùng cẩn thận tinh vi, một khâu bộ một khâu. Lời vừa nói ra, Phương Tuấn Mi cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, đối với khí học sự tình. Hắn đương nhiên là 10 phần rõ ràng. Hai chúng ta sau đó, đem người khí học cũng nghiên cứu qua. Tự tin trình độ sẽ không kém tới chỗ nào. Nhưng vẫn như cũ tạo không ra vật như vậy đến. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Nhưng ngay lúc đó lại là nghi ngờ nói. Hai người các ngươi trong tộc tiền bối. Năm đó là làm sao rèn đúc ra tiểu vô ngại chỉ nam đến. Không có ghi chép sao? Chúng ta thật không biết, không có ghi chép truyền lưu, có lẽ bọn họ biết những phương pháp khác cùng bí mật, hay là bọn họ đem chỉ có vật liệu dùng hết duyên cớ. Vân Yên nói rằng, đến nơi này, đều là không thể làm gì lên. Tuấn Mi, hai chúng ta, có một loại cảm giác, trầm mặc chỉ chốc lát sau. Thiểm Điện đột nhiên nghiêm nghị nói rằng, Phương Tuấn Mi nhìn về phía hắn. Trong tộc các đời trước, ở năm đó trong trận chiến đó, đem tam tức thần thạch, từ đại vô ngại chỉ nam bên trên đánh rơi xuống bản ý. Khả năng không phải muốn bọn hậu bối, lại đúc một cái đại vô ngại chỉ nam tới đối phó vạn giới du tiên. Đây là vì sao? Phương Tuấn Mi hỏi, là vì tuyệt hắn mặt khác một cái chạy trốn con đường. Hoặc là nói con đường nghịch thiên. Thiểm Điện nói rằng, không chờ Phương Tuấn Mi lại hỏi, chính là ánh mắt sáng quắc nói, đó chính là qua lại thời gian. Phương Tuấn Mi nghe ngẩn ra, Vân Yên theo nói, cái kia đại vô ngại chỉ nam, nguyên bản vô cùng có khả năng còn có qua lại thời gian thần hiệu. Bằng không căn bản không có cần thiết ở phía trên, nạm bên trên tam tức thần thạch khối này thời gian chi vật. Các tổ tiên vì phòng ngừa vạn giới du tiên tương lai qua lại thời gian chạy trốn. Thậm chí là nghịch chuyển gây bất lợi cho hắn cục diện. Chết cũng muốn đánh rơi xuống tam tức thần thạch đến. Ta rõ ràng, Phương Tuấn Mi lần thứ 2 gật đầu. Chỉ là một khối tam tức thần thạch. Sức mạnh xem ra không đủ để qua lại thời gian. Nhưng dắt một phát động toàn thân. Ít đi một cái này. Có lẽ liền phá hoại toàn bộ thời gian qua lại hiệu dụng. Lời tới đây, Thiểm Điện hai người, lại là lặng lẽ xuống. Thần sắc xấu hổ, rốt cuộc không có giúp đỡ đại ân. Càng nhiều còn có đối với mình cảnh giới kéo xuống xấu hổ. Ta mặt khác nghĩ biện pháp, nhất định sẽ có. Các người cùng các người tổ tiên, cũng đã giúp đại ân. Không cần nghĩ quá nhiều. Phục hồi tinh thần lại sau, Phương Tuấn Mi ung dung nói rằng, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.